ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 411 bị phát hiện 5 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được cảnh giới thành viên Yến Phi Kiệt hướng về đối phương chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, đó là trung tâm chợ phương hướng ta đã biết, nếu như là trung tâm thành phố bên kia, phát sinh cái đại sự gì thật không kỳ quái. Bất quá khoảng cách 4, 5 cây số cần phải đối với chúng ta không tạo được ảnh hưởng gì. Đương nhiên, cái kia chú ý vẫn là muốn chú ý, chờ sau đó ngươi thì lưu ý thêm một chút cái hướng kia động tĩnh, nếu có cái gì tình huống mới kịp thời hướng ta báo cáo. Yến Phi Kiệt hơi suy nghĩ về sau, mở miệng nói ra. Tốt, minh bạch, giám sát thành viên gật gật đầu, vội vàng rời đi. Mà Yến Phi Kiệt cũng không có quá đem chuyện nào để ở trong lòng, đây cũng là hắn bên này nhân thủ nhiều, mới có thể phân ra một số người đi chú ý, nếu như chỉ có hắn một đội ngũ, xa như vậy sự tình, dù là phát hiện cũng tuyệt đối sẽ không đi quản. Dù sao 4, 5 cây số khoảng cách tại Đông An thành phố cái này zombie khắp nơi trên đất địa phương, thật tính toán vô cùng xa vời, phổ thông đội ngũ đoán chừng 1 giờ đều chưa hẳn có thể đi xa như vậy. Thế mà để hắn không nghĩ tới chính là chỉ là qua 5 phút đồng hồ, vừa mới tên kia giám sát thành viên, vậy mà lại xuống tới báo cáo. Yến đội trưởng, giống như thật không thích hợp, bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn, hơn nữa còn tại hướng lấy chúng ta cái phương hướng này mà đến. Giám sát thành viên thần sắc ngưng trọng nói ra, đến cùng là động tĩnh gì? Lần nữa nghe được báo cáo Yến Phi Kiệt lần này cũng nghiêm túc. Tính cảnh giác hắn vẫn phải có, tuy nhiên bọn họ bên này nhân thủ đông đảo, nhưng cũng không phải vô địch, bằng không thì cũng không có khả năng còn muốn phái ra giám sát tiểu đội tại 4 phía tuần tra. Những vật khác hắn không sợ, hắn sợ nhất thì là Lâm Tinh Hải có thể sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Vẫn là không rõ ràng, bất quá ta loáng thoáng nghe được một chút zombie tiếng gào thét. Giám sát thành viên nói ra. Zombie tiếng gào thét, Yến Phi Kiệt chau mày, lúc này thời điểm, trong lòng của hắn cũng rốt cục có loại cảm giác bất an. Dạng này, ngươi đi đem tin tức này thông chi cho Nguyên Chính cùng Hồng Tu Viễn hai người, để bọn họ đi tới thương lượng một chút. Rất nhanh, cái này giám sát thành viên liền rời đi, có điều hắn vừa mới thi triển dị có thể bay lên trời hư không, rất nhanh lại chậm lại. Không giống nhau Yến Phi Kiệt mở hỏi, hắn liền dẫn đầu nói. Ta nhìn thấy bọn họ đi tới. Yến Phi Kiệt hơi có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền nghĩ minh bạch phát hiện khác thường thường, tất nhiên không ngừng cái này một vị giám sát thành viên. Còn lại giám sát thành viên, chắc hẳn cũng phát hiện một số dị thường, chẳng qua là tuần tự vấn đề mà thôi. Rất nhanh, ba người tụ tập, ta cảm giác việc này không thích hợp, ba người tại lẫn nhau trao đổi một chút tình báo về sau, Nguyên Chính cái thứ nhất mở miệng nói ra. Có thể là Lâm Tinh Hải làm ra, đổi lại là ta, đã sớm trả thù. Hắn so thực lực của ta còn mạnh hơn, không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết, khẳng định sẽ có hành động gì. Hồng Tu Viễn cũng mở miệng nói, Yến Phi Kiệt nghe rất muốn đậu đen rau muống, loại chuyện này có vẻ như cùng tính cách quan hệ càng lớn đi. Đương nhiên, hắn cũng không có phản đối, bởi vì hắn cũng cảm thấy, Lâm Tinh Hải không có khả năng cứ tính như vậy. Đã các ngươi đều nghĩ như vậy chúng ta thì tận lực đem quyền chủ động nắm trong tay, chúng ta phái ra một nhóm giám sát thành viên qua bên kia dò xét đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ nắm giữ phi hành dị năng, rất nhanh liền có thể cho chúng ta mang về tình báo. Yến Phi Kiệt nói ra, ta đồng ý, Nguyên Chính lập tức gật đầu, bất quá gấp nói tiếp. Nhưng an toàn của bọn hắn, làm sao cam đoan, nếu như Lâm Tinh Hải ở phụ cận đây ngồi xổm, khẳng định không có khả năng bỏ qua cơ hội này, thậm chí những thành viên này nói không chừng thì có đi không trở lại. Cái này dễ xử lý, có mấy tên phong hệ dị năng người có thể mang theo những người khác phi hành, để bọn hắn mang lên mấy tên loại hình phòng ngự dị năng giả đi. Nếu như gặp tập kích lập tức mở ra loại hình phòng ngự dị năng, kéo dài khoảng cách liền có thể xé rách người súng trường tầm sát thương là 200 mét, chỉ cần vượt qua khoảng cách này, cái kia nguy hiểm liền không lớn. Yến Phi Kiệt lập tức nói, rất nhanh, chi tiết tại mấy người thương lượng bên trong, liền hoàn thành. Không bao lâu, một cái 10 người giám sát tiểu đội lên không, cái này giám sát trong tiểu đội, phi hành hệ dị năng giả thành viên chỉ có 5 vị, còn lại 5 vị đều là loại hình phòng ngự dị năng giả. 5 tên loại hình phòng ngự dị năng giả cùng nhau liên thủ, dù là gặp được Lâm Tinh Hải tập kích chí ít cũng có thể ngăn cản được đối phương đợt thứ nhất viên đạn xạ kích. Đưa mắt nhìn giám sát tiểu đội lên không, 3 người cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh từng cái mệnh lệnh bị truyền đạt đi xuống. Tách ra tìm tòi thành viên, bắt đầu dần dần tụ tập, 3 cái đại đội cũng bắt đầu lẫn nhau dựa sát vào. Dù là không biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ trước làm ra một số an bài. Không có việc gì đó là đương nhiên tốt nhất, cũng chính là để những người này đi thêm một chuyến thôi, nhưng nếu quả như thật có chuyện gì phát sinh, như vậy cái này sớm chuẩn bị, có lẽ thì có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. An bài như vậy, đương nhiên đưa tới một số thành viên bất mãn, nhưng Yến Phi Kiệt ba người uy tín còn tại, dù là lại bất mãn cũng chỉ là nhỏ giọng thầm thì một chút. Bất quá dạng này người cuối cùng chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người, vẫn cảm thấy cẩn thận một chút tổng không sai. Mà lại có người cũng đều ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì là thứ nhất tên giám sát thành viên phát hiện động tĩnh thời điểm, Lâm Tinh Hải chỉ huy thi quần còn tại 5 cây số bên ngoài, nhưng là chờ đối phương lần thứ hai hồi báo thời điểm, Lâm Tinh Hải cùng bọn hắn khoảng cách đã rút ngắn đến 4 cây số. Mà Yến Phi Kiệt ba người thương lượng cùng an bài giám sát tiểu đội cũng hao tốn một chút thời gian, Lâm Tinh Hải lúc này cách nơi này, vẻn vẹn chỉ còn lại 3 cây số. Khoảng cách như vậy, đã không tính xa, chỉ ít có một số thính lực đặc biệt tốt thành viên, đã có thể loáng thoáng nghe được zombie tiếng gào thét. Mà lại tiếng gào này, tựa hồ còn theo thời gian trôi qua, biến đến càng ngày càng rõ ràng, để càng ngày càng nhiều người nghe được. Thời gian dần trôi qua, không khí trong sân cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, một số nguyên bản giống như không thèm quan tâm thành viên, cũng đều biến đến khẩn trương lên. Bọn họ cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đàm luận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó, bị phái đi ra giám sát tiểu đội, lúc này thời điểm cũng đã bay ra 2 cây số khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá những người này sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất bọn họ chỉ là loáng thoáng nghe được 1-2 tiếng zombie tiếng gào thét như vậy theo không ngừng tới gần, zombie tiếng gào thét càng ngày dày đặc càng ngày càng vang dội. Cuối cùng thậm chí ngay cả thành một mảnh, tại sao ta cảm giác cái này có điểm giống là thi chiều. Lúc này trong đó một tên đội viên, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, mở miệng nói ra. Trong nháy mắt mấy người còn lại sắc mặt đều lớn biến. Cái này không thể nào, người xác định không có nghe lầm sao, có một tên thí sinh, nhịn không được nói ra. Tuy nhiên, có thể đến đây Đông Hải Học viện báo danh khảo hạch đều tuyệt đối được xưng tụng là thiên tài, nhưng cũng chính vì vậy, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm kỳ thật cũng không tính là phong phú. Dù là ra ngoài trong thành thị đánh giết zombie ma luyện chiến đấu kinh nghiệm cũng đều sẽ bị trùng điệp bảo vệ. Giống thi chiều loại nguy hiểm này đồ vật cái này 10 người bên trong cũng chỉ có vừa mới mở miệng một cái kia thí sinh gặp qua mà thôi. Cái này nơi nào có nghe không nghe lầm, nhiều như vậy zombie cùng một chỗ gào rú, ngoại trừ thi chiều ta thật nghĩ không ra còn có cái gì tình huống. Bị nghi ngờ cái vị kia thí sinh, nhất thời có chút tức giận nói. Tốt cảm giác nhanh đến, cũng không cần tranh giành lăn tăn cái gì, lập tức liền có thể công bố đáp án. Lúc này thời điểm phụ trách dẫn đội thí sinh, mở miệng nói ra. Cho dù là bọn họ biết cự ly này chút zombie, chỉ còn lại mấy cái khoảng trăm thước, nhưng bởi vì nơi này cao ốc san sát, bọn họ cũng rất khó coi đến cụ thể là tình huống như thế nào. Lúc này, đội ngũ theo 2 tòa nhà cao ốc trung gian khe hở bay qua, đi tới khác trên một con đường. Theo đường đi phương hướng quan sát là không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc che chắn. Mấy người kia đều theo bản năng theo đường đi, hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, mà cái nhìn này, trong nháy mắt thì để những người này ngây ngẩn cả người. Cách chương.